Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 18, bị Tần Vân để mắt tới. Khải Lan quốc cương vực tung hoành mấy ngàn dặm, nhưng tại Xương Ngọc Đại Thế Giới chỉ có thể coi là một phổ thông nhân tộc tiểu quốc. Khải Lan quốc đô thành, nơi này có cư dân trăm vạn, người tu hành cũng không ít. Có chút phồn hoa náo nhiệt, nơi này mới mở một nhà cửa hàng sách, nhìn không tệ lắm, có khách tiến vào bên đường một nhà mới mở cửa hàng sách. Trong cửa hàng sách có một cái tiểu nhị, một cái cửa hàng lão bản mặc bình thường, đang ngồi ở cửa hàng sách nơi hẻo lánh đang đọc sách. Tiểu nhị thì là tiếp đãi những khách nhân, chủ tiệm chính là Tần Vân. Lần này đi ra đã qua 300 năm, ta ở trong nhân gian tìm kiếm nhân đạo tinh thần, cũng có chút tích lũy cảm ngộ, nhưng vẫn như cũ không đủ. Lần này, tại cái này Khải Lan quốc đô thành lấy một phổ thông cửa hàng sách lão bản thân phận nghỉ ngơi mấy chục năm, hy vọng có thể có thu hoạch, tốt nhất có thể nhất cử ngộ ra nhân chi đại đạo. Tần Vân có chút chờ mong. Lập tức không nghĩ nhiều nữa, liền thản nhiên đọc sách. Sách là nhân loại trí tuệ kết tinh, nhân tộc trải rộng tam giới, thư tịch tự nhiên vô số kể. Trong cửa hàng sách này sưu tập mặc dù chỉ là trong Khải Lan quốc thư tịch, nhưng rất nhiều sách nhìn cũng rất có ý tứ. Lão bản, người tiểu nhị này không làm chủ được a? Một vị trung niên hô, ta mua sách nhiều, mười mấy bản này ta muốn lấy hết, cho ta tiện nghi chút. Ta nói giá không tính thấp. Đông ra, hắn muốn đánh cái giảm giá 40%. Tiểu nhị kia lập tức thấp giọng nói ra. Tần Vân cười mỉm nhìn xem trung niên nhân kia. Khách quan là người hiểu công việc, nhưng ta cửa hàng này cuộn xuống cũng muốn tiền tài a. Giảm giá 40% thực sự không được. Giảm 30% là thấp nhất. Người lão bản này có thể hay không làm ăn? Trung niên nhân kia bất mãn. Thực sự không làm được. Không làm được. Tần Vân lắc đầu, không chút nào buồn bực. Trung niên nhân kia chọn lựa lựa tuyển 3 quyển. Được chưa? Liền 3 quyển này. Nếu là giảm giá 40%, ta mua càng nhiều. Tần Vân cười mỉm ứng phó. Một ngày xuống tới, ứng phó đủ loại khách nhân, cửa hàng sách cũng liền đóng cửa. Cửa hàng sách phía sau chính là chỗ ở. Tần Vân ở trên lầu, tiểu nhị kia ở tại dưới lầu thiên phòng. Khải Lan quốc, Tần Vân ở trong phòng, ánh mắt xuyên thấu qua hư không, quan sát tòa đô thành này. Nhiều năm như vậy tại trong hồng trần hắn quen thuộc quan sát, lựa chọn loại đô thành này cũng là bởi vì tam giáo cửu lưu người đủ nhiều. Tại Tần Vân trong quan sát, thấy được Tây Thành xóm nghèo trong một chỗ phá ốc, đang có hai tên tiểu ăn mày. Ca ca, ngươi trở về, ta đói, nhìn ta mang cho ngươi cái gì rồi. Vóc dáng hơi cao tên ăn mày, từ trong ngực xuất ra nửa cái có chút bẩn màn thầu trực tiếp đưa tới đệ đệ trong tay. Màn thầu. Một cái khác tiểu ăn mày nhìn nhãn tình sáng lên, tiếp nhận nửa cái màn thầu liền lập tức xé mở, đem một nửa đưa cho ca ca. Ta đều nếm qua, đã sớm đã no đầy đủ. Ca ca nói ra, đã no đầy đủ, đệ đệ còn rất nhỏ, hơi nghi hoặc một chút. Đã no đầy đủ, ca ca còn sờ sờ chính mình bụng, bụng có chút trống, đệ đệ gật đầu. Lúc này nhịn không được bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Ca ca cười nhìn lấy, không có người dành với ngươi, ăn chậm một chút. Đệ đệ gật đầu. Rất nhanh, hai huynh đệ đều đi ngủ, ôm vài rách cỏ dại co quắp tại cùng một chỗ ngủ. Ục ục, ca ca bị đói tỉnh, nhìn một chút bên cạnh đệ đệ, lại dùng vài rách cỏ dại đem đệ đệ đắp kín, lại tiếp tục ngủ, tình nguyện chính mình chịu đói, cũng cho đệ đệ ăn a. Chỉ là hai cái tiểu ăn mày, tại cái này Khải Lan quốc trong đô thành lại có thể dãy dụa tới khi nào? Tần Vân yên lặng nhìn xem, một cái ý niệm trong đầu, ào ào, có mịt mờ hai đạo lưu quang bay vào hai cái tiểu ăn mày thể nội. Hai người bọn hắn đều làm giấc mộng, mơ tới có tiên nhân truyền thụ phương pháp tu hành. Đợi đến ngày thứ hai tỉnh lại, hai người bọn hắn liền phát hiện thoát thai hoán cốt, ngay cả khí lực đều tăng nhiều. Hai người bọn hắn vận mệnh như vậy cải biến. Tần Vân quan sát nhân gian, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất thủ. Đối với hắn chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Hắn nguyện ý đi làm những thứ này. Tại Khải Lan quốc đô thành khi cửa hàng sách lão bản ngày thứ 12. Trong đêm, Tần Vân nóng một bầu rượu, uống rượu, tiếp tục quan sát Khải Lan quốc đô thành. Lần này thấy được một chỗ khách sạn trong độc viện. Trong độc viện kia, một vị lão giả áo vải đứng tại đó. Một đạo lưu quang giáng lâm rơi vào trong độc viện hóa thành một vị hoa bào nam tử. Ngươi còn biết tới gặp ta? Lão giả áo vải mặt lạnh lấy. Hoa bào nam tử liên hành đại lễ, cười nói, đệ tử cho sư phụ hành lễ. Ngươi còn nhớ rõ ta và ngươi nói lời. Lão giả áo vải nhìn xem đồ đệ mình. Hoa bào nam tử hơi có chút xấu hổ, hay là cười nói, sư phụ, đệ tử đều đã tu luyện thành thiên tiên. Tại cái này Khải Lan quốc làm cái quốc sư, hưởng thụ lấy tiêu giao chi nhạc, lại có cái gì sai? Ta cũng không có làm ác. Tông ta phái đại thù, ngươi liền quên rồi. Lão giả áo vải cả giận nói, không hào hào tu hành, chỉ lo hưởng lạc. Ngươi cũng đã biết, người đông đảo đồng môn giờ phút này đều tại loạn tinh hải chịu khổ. Ta biết, ta biết. Hoa bào nam tử liền nói, bất đắc dĩ nói, thế nhưng là yêu ma kia chính là thiên yêu cửu trọng thiên, đệ tử cũng chỉ là một cái thiên tiên nhị trọng thiên, chênh lệch thực sự quá lớn, đệ tử thật sự là hữu tâm vô lực a. Ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi bây giờ cánh cứng cáp rồi, thực lực không thua gì vi sư, biết ta giáo huấn không được ngươi, cho nên liền một lòng tiêu giao hưởng lạc. Lão giả áo vải cả giận nói, ta 300 năm vất vả dạy ngươi, nhận định ngươi là kỳ tài, một lòng vun trồng ngươi, chỉ là hy vọng ngươi có thể tu hành đến thiên tiên cửu trọng thiên, sẽ có một ngày đi báo thù, cứu ra đông đảo chịu khổ gặp nạn đồng môn. Có thể ngươi đây, sư phụ. Hoa bào nam tử sầm mặt lại, trầm giọng nói, ngươi một mực tại bức ta, ta đã sớm chịu đủ, hôm nay ta hảo tâm tới gặp ngươi, ngươi còn tại nói ta, buộc ngươi. Lão giả áo vải cả giận nói, 300 năm dạy bảo, chính là buộc ngươi, ta cũng không có để cho ngươi hiện tại báo thù, chỉ là muốn ngươi đừng quên đại thù, để cho ngươi chuyên tâm tu hành, thật sớm ngày đạt tới thiên tiên cửu trọng thiên. Ngươi như vậy tận tình hưởng lạc, chính là thiên tiên tứ trọng thiên cũng đã vô vọng. Ngươi như vậy, mãi mãi cũng không có khả năng cứu người. Ngươi cũng đã biết, các sư thúc sư bá của ngươi, sư tổ của ngươi bọn họ bây giờ qua đều là ngày gì? Vậy cũng là loạn tinh hải nô lệ, sống không bằng chết. Tốt, đừng nói nữa. Hoa bào nam tử âm thanh lạnh lùng nói, nếu là ngày nào ta đạt tới thiên tiên cửu trọng thiên, ta sẽ đi báo thù cứu ra đồng môn, còn hiện tại, ta liền đi về trước. Nói xong, hoa bào nam tử liền hóa thành lưu quang rời đi. Lão giả áo vải nhìn xem màn này, nở nụ cười lạnh, ha ha ha, Tây Môn Sa, người khổ tâm dạy bảo 300 năm, liền dạy đi ra bực này bạch nhãn lang, thật sự là mắt bị mù, mắt bị mù. Thôi được, ta lại đi tìm đệ tử, tìm đệ tử mới, mặc kệ như thế nào, chính là vạn năm, 100.000 năm, ta Tây Môn Sa cuối cùng cũng có một ngày muốn giết yêu ma kia, cứu ra các sư huynh sư đệ, cứu ra sư phụ bọn hắn, sư phụ, sư huynh, sư đệ, ta sẽ không bỏ qua. Lão giả áo vải nắm đấm nắm chặt, cũng hóa thành một trận gió bay rời khỏi. mà Tần Vân xa xa nhìn xem đây hết thảy. Lọa Tinh Hải, Tần Vân hơi kinh ngạc, bấm ngón tay tính toán. Lọa Tinh Hải đại yêu có 6 vị, bọn hắn nói hẳn là Độc Vân động chủ. Tần Vân cảnh giới cỡ nào? Thất Tinh đại đạo lại am hiểu thôi diễn, đẩy diễn liền biết được hết thảy. Luận thôi diễn thiên cơ, sợ là trong đại đạo viên mãn tồn tại đều có bộ phận không kịp Tần Vân. Tại Tần Vân bực này am hiểu thôi diễn thiên cơ cường giả trước mặt, muốn ẩn tàng bí mật đều là rất khó khăn sự tình. Không tính không biết, tính toán, thật đúng là dọa đến ta nhảy một cái. Cái này Độc Vân động chủ một cái bình thường thiên yêu cửu trọng thiên, tại tam giới thanh danh không hiện, có chút điệu thấp, nhưng thủ đoạn là thật là ác độc, nên giết. Tần Vân nhất niệm lên, liền làm quyết định, muốn trừ hết ma đầu kia. Vị kia đã vất vả vài vạn năm thiên tiên, Tây Môn Sa. Không biết hắn cùng đệ tử một phen đối thoại bị Tần Vân chú ý tới, làm hắn tha thiết ước mơ sự tình sắp phát sinh. Lọa Tinh Hải là tại trong tinh không, nơi này có đại lượng thiên thạch không ngừng xoay tròn nổi lơ lửng, khiến cho mảnh này rộng lớn khu vực giống như mê cung. Nơi này cũng được xưng làm là Loạn Tinh Hải, bởi vì nơi này thiên địa nguyên khí rất là nồng đậm, lại là hấp dẫn rất nhiều cường giả tại nơi này kiến tạo động phủ. Giống Độc Vân động chủ chính là trong Loạn Tinh Hải xếp tại 3 vị trí đầu một vị cường giả thiên yêu cửu trọng thiên, bình thường mà nói cũng là một phương đại lão. Độc Vân động chủ thân thể mềm nhũn yểu điệu kia dựa vào tại trên bảo tòa, nhẹ nhàng cau mày, nàng giờ phút này có chút nghi hoặc. Lọa Tinh Hải thiên địa nguyên khí, làm sao mấy ngày nay bắt đầu hỗn loạn bạo động rồi? Độc Vân động chủ nàng xa xa nhìn xem một cái phương hướng, bạo động đầu nguồn mơ hồ ngay tại phương hướng kia. Đây chính là Loạn Tinh Hải chỗ sâu nhất, chính là ta tiến vào cũng có thể mê thất, có muốn đi nhìn một cái hay không? Đối với cái này nàng có chút do dự, mà tại Loạn Tinh Hải chỗ sâu nhất, tại một tòa mấy ngàn dặm lớn thiên thạch nội bộ, cất giấu một khối ước chừng lớn gần trượng hình bầu dục tảng đá lớn. Két, két, hình bầu dục này tảng đá lớn, mặt ngoài ngay tại chậm rãi xuất hiện vết rách. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.